Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 99 chương 973 cử đại triệu trạch mãng Obito đại thần phù hộ. Ha ta ghe 5 năm mở đại thần phù hộ. Mãn cấp vĩnh hằng ma ếp xô sa di an thần uy. Phát động trong khoảnh khắc. Trần Phong trong hai mắt sáng lên lưỡng đảo huyết hồng ánh sáng. Ở đó trong con mắt. Từng đảo hoa văn thập phân mỹ lệ. Phảng phất nở rộ đóa hoa phổ thông, Trần Phong cặp mắt trong nháy mắt biến hóa bộ dáng. Huyết con ngươi màu đỏ làm cho tất cả mọi người đều là đột nhiên bị kinh diễm đến. Cặp mắt kia thập phân diêm dúa lại mỹ lệ, làm cho người ta một loại tràn đầy ma lực cảm giác. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Hắn có thể đủ cảm nhận được trên thế giới biến hóa. Tất cả mọi người tốc độ vào giờ khắc này cũng trở nên chậm lại. Giống như đang tiến hành chậm đuổi một dạng, nhưng là đây chỉ là tương đối mà nói. Gia Cát các đám người tiếng nói cũng không có giảm bớt. Chẳng qua là Trần Phong thần kinh truyền đạo tốc độ trở nên càng nhanh thôi. Chỉ thấy Trần Phong trong hai mắt đột nhiên hết sạc đại phóng. Cả người trực tiếp phóng lên cao. Thiên ma đại dực, thiên sứ chi dực đều xuất hiện. Vô cùng thánh khiết cùng ma diễm dậy sóng hai loại khí thế đồng thời bộc phát ra. Trong nháy mắt trong bầu trời khí thế liền phơi bày một loại giống như núi cao cảm giác ở ao đầm phía trên hội tụ. Trong nháy mắt trong ao đầm mãng xà chính là có một ít cảm ứng. Mỗi một người đều là kinh hoàng hướng lên trời không trung. Trần Phong ngước đầu. Khạc đỏ tươi lưới rắn. Từng cổ một tanh hôi độc khí từ trong miệng bọn họ phúng đổ đi ra. Thậm chí còn có ao đầm mãng xà miệng lưới giữa chảy ra màu xanh đậm nọc độc. Độc kia khí cùng nọc độc hỗn hợp đi ra mùi hôi thối. Dù cho ngửi một chút đều là cảm giác choáng váng đầu huyễn thập phân đáng sợ, nhưng là Trần Phong vào giờ phút này ở trên trời không chút nào bị những thứ này ao đầm mãng xà thật sự nhiễu. Ngược lại là chờ đợi đến cái gì, theo Trần Phong chờ đợi thời gian dài ra. Ao đầm trên ao đầm mãng xà càng ngày càng nhiều. Dần dần toàn bộ ao đầm ngoài mặt lại đóng đầy ao đầm mãng xà. Một cách lần lượt một cái. Vảy tiếng va chạm thập phân chói tai. Cuối cùng thậm chí hội tụ thành tiếng ồn ra cát, các đám người toàn bộ đều là hướng phương xa tránh né. Tiếng va chạm để cho bọn họ hoa mắt váng đầu. Hơn nữa còn có nồng đậm tràn ngập độc vụ. Để cho bọn họ căn cũng không dám tới gần nơi này ao đầm, nhưng là Trần Phong cũng không có bị độc này khí thật sự nhiễu. Bởi vì ở độc vụ vừa mới bao phủ hắn thời điểm. Trong ấp hắn chính là vang lên một trận thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm ghen chúc mừng ký chủ. Đạt được kỹ năng. Độc tố chống trà, độc tố chống trà. 100% độc tố miễn dịch. Không chịu độc tố thật sự xâm nhiễu, độc tố chống trà. Trước mặt đẳng cấp 110. Có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp vâng. Hay không. Giả canh độc tố chống trà đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng độc tố chống trà đẳng cấp. 1010. Trần Phong phong bế khứu giác. Bởi vì này độc khí thập phân khó ngửi gay mũi. Ngai ngái bên trong mang theo một trận mùi hôi thối. Để cho người ngửi vào nôn mửa, nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này. Trần Phong đột nhiên nhìn thấy. Theo như ao đầm trên từng cái ao đầm mãng xà lại không ngừng hướng chung quanh thoát đi lái đi. Hoặc giả nói là tránh né cái gì, những thứ này ao đầm mãng xà không ngừng hướng xa xa trên bờ leo đi. Nhưng là lại không có tiếp tục đi xa. Mà là không đứng ở ao đầm bên bờ song ruổi. Phảng phất có thứ gì yêu cầu bọn họ thủ hộ. Hay hoặc là vật gì không để cho bọn họ rời đi. Sau một khắc, Trần Phong đột nhiên nhìn thấy ao đầm bên dưới thậm chí có một đạo bóng đen to lớn từ ao đầm cuối cùng hướng phía trên nhanh chóng di động đi lên. Vào giờ khắc này, một cái to lớn có dài chừng 10 trượng cự đại triệu trạch mãng từ trong ao đầm đứng thẳng người lên. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 99 chương 974 triệu trạch xà mẫu cự đại triệu trạch mãng từ ao đầm cuối cùng xuất hiện. Trong nháy mắt chính là đứng thẳng người lên. Toàn bộ đưa dài tầm hơn 10 trượng. Cơ hồ đỉnh thiên lập địa một dạng, từng cái phổ thông ao đầm mãng xà ở nơi này cự đại triệu trạch mãng dưới so sánh. Đều là rảnh rỗi nhỏ nhặt không đáng kể. Phảng phất là một cái tiểu nê thu phổ thông ao đầm mãng xà một đứng thẳng người lên liền là xuất hiện ở Trần Phong đối diện. Kia to đại tam giác hình đầu rắn đối mặt với Trần Phong. Một đôi mắt tam giác bên trong lại là có từng cổ một nhân tính hóa vẻ mặt. Như vậy vẻ mặt để cho Trần Phong đều là không khỏi sửng sốt một chút. Điều xà lại sinh ra thần trí, đây là cái gì? Rắn đáp triệu trạch xà mẫu, trăm vạn năm rắn mẹ, cửu phẩm yêu thú trên người ngự thú sư dấu ấm, trước đã khai mở linh trí, sắp hóa hình chính chuẩn bị đột phá giai đoạn. Trần Phong đột nhiên cả kinh, hắn căn không nghĩ tới hắn lại có một ngày vẫn có thể nhìn thấy cửu phẩm yêu thú. Như vậy yêu thú lời nói, nhưng là thập phân hiếm hoi. Dù sao cửu phẩm yêu thú phổ thông đều là ở đại thiên thế giới mới phải xuất hiện. Nhưng là Trần Phong không nghĩ tới là cửu phẩm yêu thú lại có thể xuất hiện ở Viêm Long bí cảnh. Bên trong Viêm Long bí cảnh kết quả là địa phương nào? Thật không ngờ thần bí lại không phàm. Ngay cả cửu phẩm yêu thú cũng núp ở trong đó. Nếu như nói Viêm Long bí cảnh chỉ là một tiểu không gian nhỏ bí cảnh lời nói, Trần Phong tuyệt đối là không tin. Có lẽ Viêm Long bí cảnh là đại thiên thế giới một cái xúc ảnh, hoặc có lẽ là Viêm Long bí cảnh là Viêm Long hoàng tử đại thiên thế giới mang đến tới, hay lại là Viêm Long bí cảnh nối liền đại thiên thế giới. Trần Phong trong hai mắt lóe lên một vệt lóe sáng ánh sáng, trong lòng suy đoán cần thời gian tới chứng thật. Ngược lại lời bây giờ, bọn họ còn có bó lớn thời gian. Dù sao Viêm Long bí cảnh trong ngoài thời gian nhưng là bất đồng. Bây giờ đang ở Viêm Long bí cảnh sắp tới 4 ngày. Nhưng là bên ngoài phỏng chừng chỉ qua một ngày Viêm Long hoàng ngày mừng thọ, ít nhất phải cử quốc vui mừng một tháng. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Nếu là Viêm Long bí cảnh bên trong thời gian đổi là 1 giờ 3 phút lời nói, vậy hắn sẽ chả có 3 tháng đi tìm tòi Viêm Long hoàng bí mật, cùng Viêm Long bí cảnh bí mật. Hơn nữa vào giờ phút này còn có một cái thiên đại bí mật lập tức phải cởi ra. Trần Phong nhìn lên trước mặt to đại triệu trạch rắn mấu, trong hai mắt tràn đầy nụ cười. Gia Cát các đám người còn tưởng rằng Trần Phong sẽ không nói hai lời liền muốn động thủ, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới là Trần Phong lại nhích miệng mỉm cười, rồi sau đó lại nói ra liên tiếp để cho người nghe không hiểu lời nói. Mãn cấp kỹ năng thú ngữ phát động triệu trạch xà mẫu, ngươi biết nơi này là địa phương nào không? Trần Phong đáy mắt thoáng qua một vệt hết sạc hỏi. Ngươi tên nhân loại này lại nói chúng ta ngôn ngữ, làm sao có thể? Triệu trạch xà mẫu lại là lộ ra nhân tính hóa biểu tình, nhìn Trần Phong một đôi mắt sắn lại là trở nên nhỏ dài như sợi tóc. Nó căn không tin hiện tại ở niên đại này vẫn còn có nhân loại tu sĩ biết sử dụng thú ngữ. Phải biết thú ngữ ngay từ lúc trăm vạn năm trước ngự thú sư nhất mạch hủy diệt mà hoàn toàn thất truyền. Bây giờ căn tựu không khả năng nắm giữ biết thú ngữ người tồn tại, nhưng là Trần Phong nhưng là ở trước mặt nó sử dụng ra thú ngữ, hơn nữa còn là tối tiêu chuẩn nhất thú ngữ, tại sao có thể khiến nó không kinh ngạc? Chính diện đáp ta vấn đề, ta có thể đưa ngươi một phen tạo hóa. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, lộ ra rất có tự tin. Triệu trạch xà mẫu mặc dù khiếp sợ với Trần Phong lại nói thú ngữ, nhưng là nghe Trần Phong lời nói nhưng vẫn là lộ ra khịt mũi coi thường vẻ mặt. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 99 chương 975 hóa long. Triệu trạch xà mấu mặc dù khiếp sợ với Trần Phong lại nói thú ngữ, nhưng là nghe Trần Phong lời nói nhưng vẫn là lộ ra khịt mũi coi thường vẻ mặt. Trần Phong lại nói có thể đưa chính mình một phen tạo hóa, lời như vậy ngay cả trăm vạn năm trước vị đại nhân kia cũng không dám như vậy đối với chính mình hứa hẹn. Trước mặt tiểu tử này lại vừa là người gì, lại dám nói ra như vậy một phen khoác lác? Ngươi biết với ta mà nói tạo hóa là cái gì không? Triệu trạch xà mấu đôi nhìn chằm chằm Trần Phong cặp mắt, vậy không dừng phun lưới, khóe miệng phảng phất có chút nâng lên một tia dễu cợt mỉm cười. Triệu trạch xà mấu căn liền không thể tin Trần Phong có thể cho nó một phen tạo hóa. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, triệu trạch xà mấu cần tạo hóa không phải là biến hóa người sao? Có lẽ đối với triệu trạch xà mấu mà nói, hóa long mới là nó bước kế tiếp nghĩ tưởng muốn làm sự tình. Nhưng là Trần Phong nhưng là biết, từng cái động vật cũng là muốn tiến hóa thành người. Dù sao nhân loại mới là chúa tể phương thiên địa này chân chính người. Chúa tể yêu thú hở một tí yêu cầu tu luyện ngàn trăm vạn năm mới có thể đột phá đến một người khác tầng thứ. Nhưng là nhân loại lại chỉ cần tu luyện chỉ vài chục năm, thậm chí là mấy trăm năm, kém như vậy cách để cho từng cách động vật đều muốn tiến hóa thành người. Đạt được nhân loại như vậy tư chất nhưng là bọn hắn cuối cùng là không cách nào thối lui thú hình. Chỉ có thể hướng hóa long mục tiêu tiếp tục cố gắng hóa long. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt ánh sáng. Đạo, ngươi đơn giản liền là muốn hóa long. Từ đó nhất phi trùng thiên. Thực lực đại tăng. Thậm chí là có thể tiến vào trong truyền thuyết đại thiên thế giới. Có thể trở thành sánh bằng nhân loại vũ tổ cảnh giới cường giả. Từ đó ở tiểu thiên thế giới ngươi vô địch kia chịu trạch xà mấu trong hai mắt thoáng qua một vệt hết sạch. Trần Phong nói đúng. Nàng liền là muốn trở thành long. Chỉ muốn trở thành long. Nó là có thể đi đại thiên thế giới đi tìm vị đại nhân kia cùng vị đại nhân kia đã phân biệt trăm vạn năm. Hắn cũng đã từ trước nho nhỏ ao đầm mãng xà tiến hóa thành triệu trạch xà mẫu. Cuối cùng càng là tu luyện trăm vạn năm. Thực lực rốt cuộc đạt tới cửu phẩm yêu thú tầng thứ. Hơn nữa còn kém một bước là có thể đột phá đến trong truyền thuyết thánh thú cảnh giới. Thánh thú cảnh giới. Đây chính là có thể sánh bằng nhân loại cảnh giới vũ tổ tầng thứ thực lực. A nếu là nói như vậy, là hắn có thể đủ có tư cách tiến vào đại thiên thế giới không sai. Ta chính là muốn hóa long. Ngươi có thể làm cho ta như vậy tạo hóa sao? Triệu trạch xà mấu căn cũng không tin Trần Phong. Chỉ cho là Trần Phong là đang nói khoác lác có lẽ. Triệu trạch xà mấu trong lòng suy đoán. Trần Phong là ban đầu một cách ngự thú tông lưu lại hậu nhân. Nghĩ tưởng muốn đem nó thu phục. Trở thành Trần Phong tỏa kỵ cũng khó nói chính mình một cách vũ thần cảnh giới đại viên mãn yêu thú. Làm sao có thể sẽ để cho Trần Phong như vậy thực lực nhân loại nhỏ yếu tu sĩ thu phục trong nháy mắt. Kia triệu trạch xà mấu trong ánh mắt chính là tràn đầy kiêng kỵ. Ngay cả trên người khí thế cũng là trở nên có chút ác liệt. Toàn bộ rắn bắp thịt cả người căng thẳng. Phảng phất một cây trường thương phổ thông đứng nghiêm. Như núi. Động như long thương. Trần Phong không hoài nghi chút nào. Nếu là đổi thành những tu sĩ khác đối mặt triệu trạch xà mấu lời nói. Chỉ sợ sớm đã bị triệu trạch xà mấu cho đồng xuyên trái tim. Chết không thể chết lại nhưng là tốt vào hôm nay đứng ở triệu trạch xà mấu trước mặt là Trần Phong chính mình triệu trạch xà mấu. Nếu như ta nói. Ta có thể giúp ngươi biến hóa rồng thì sao? Trần Phong cặp mắt híp lại. Ngươi có thế để cho ta hóa long? Triệu trạch xà mấu nghe một chút. Trong lòng đột nhiên một trận. Nhưng là trong nháy mắt chính là cười lạnh vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 99 chương 976 giao dịch. Ngươi có thế để cho ta hóa long? Triệu trạch xà mấu nghe một chút. Trong lòng đột nhiên một trận. Nhưng là trong nháy mắt chính là cười lạnh. Chỉ thấy triệu trạch xà mấu trong mắt lại thập phân nhân tính hóa thoáng qua vẻ khinh thường. Lại phảng phất là nhìn nói láo người phổ thông ánh mắt nhìn Trần Phong. Nó căn cũng không tin Trần Phong có thể làm cho nó thối lui rắn thai. Sống lại hóa long dù sao. Hóa long chuyện này là thập phân chật vật. Nó triệu trạch xà mấu không biết chịu đựng bao nhiêu năm kiếp nạn. Thậm chí là có mấy lần cũng suýt chút nữa thì nó mệnh. Bây giờ rốt cuộc đến một bước cuối cùng. Một người thanh niên nhưng là đứng ở trước mặt mình. Nghĩa chính tử nghiêm nói cho nó biết. Lại muốn giúp mình hóa long. Triệu trạch xà mấu tại sao có thể tin tưởng Trần Phong nói chuyện hừ. Tiểu tử. Ta cho ngươi biết. Ta bất kể ngươi nói giúp ta hóa long là thực sự giả. Nhưng là hôm nay ta đều không cần ngươi hỗ trợ. Bởi vì ta đã có hóa long biện pháp. Triệu trạch xà mấu mắt lạnh nhìn Trần Phong. Nhưng là Trần Phong nhưng là khóe miệng khẽ nhích. Phảng phất hết thảy đều nhưng với ngực phổ thông dáng vẻ. Đạo. Ngươi là dự định sử dụng vạn năm rắn bụi cây sao? Làm sao ngươi biết? Triệu trạch xà mấu căn liền không tưởng tượng nổi Trần Phong lại biết nó đang chuẩn bị phương pháp sử dụng. Nhất thời trong lúc nhất thời vô cùng khiếp sợ. Nhưng là trong nhấp nháy chính là lâm vào giận dữ. Bên trong nó một đôi to lớn rắn trong nháy mắt nhìn về phía chung quanh ao đầm bên bờ những thứ kia ao đầm mãng xà. Trên người tản mát ra cuồng bạo tức giận coi như loài rắn bên trong vương giả. Hơn nữa còn là loài rắn bên trong sẽ phải hóa long yêu thú. Trên người khí thế tự nhiên sẽ mang một ít long vương giả chi khí. Đế vương cơn giận. Thây người nằm xuống trăm vạn. Chảy máu ngàn dặm. Những thứ này ao đầm mãng xà vào giờ khắc này đều là thập phân kinh hoàng. thật dài thân rắn hoàn toàn trực đính đính nằm trên đất. Không dám nhúc nhích, nhất là kia triệu trạch xà mấu rắn từ trên người chúng quét qua thời điểm. Bọn họ đều giống như cảm giác mình bị phá một lớp da phổ thông như vậy thực lực. Coi như là Trần Phong cảm giác. Đều có một loại cảm giác chấn động, không hổ là sống trăm vạn năm ngươi yêu thú. Khí thế chính là cường đại. Trần Phong từ trong thâm tâm khen ngợi một câu. Sống trăm vạn năm đế vương như vậy yêu thú. Đế vương kia phong độ tuyệt đối là nhân loại làm vài chục năm đế vương người so với không có thể nói. Triệu trạch xà mấu vẹn vẹn là một cái ánh mắt. Là có thể đem một cái thiên chi yêu tử dọa cho chết, yên tâm đi. Ta không hỏi bọn họ. Ta chỉ dùng của mình phương pháp tìm được vạn năm rắn bụi cây. Ngươi không cần trách bọn họ. Trần Phong vừa nói, khóe miệng còn treo móc vẻ mỉm cười. Triệu trạch xà mấu trong hai mắt lộ ra vẻ hồ nghi vẻ. Ngay sau đó hỏi ngươi kết quả muốn làm gì. Triệu trạch xà mấu đáy mắt sát cơ thầm động. Trần Phong cũng là có thể cảm nhận được vẻ này tính thực chất sát ý ở cổ mình chung quanh tới lưu chuyển cảm giác. Nhưng là Trần Phong nhưng là không chút nào kinh hoàng. Ngược lại là nụ cười càng ngày càng đậm. Đạo. Như vậy đi. Chúng ta tới làm một cái giao dịch như thế nào? Ta tới là bởi vì muốn vạn năm rắn bụi cây luyện chế một mực lôi hồn đan, ta không cần làm giao dịch. Triệu trạch xà mấu không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói. Căn bản không hề cho Trần Phong một tia lại nói cơ hội. Triệu trạch xà mấu trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng. Chung quanh ao đầm mãng xà toàn bộ đều giống như là nhận được triệu trạch xà mấu chỉ thị một dạng lại dục dịch. Hướng Trần Phong phương hướng rong ruổi đi, nhưng là Trần Phong lại không hề từ bỏ. Khóe miệng khẽ nhích đạo. Nếu như ta cho ngươi một viên biến hóa nhân đan lời nói. Ta nhớ ngươi cũng sẽ không cử tuyệt đi. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 99 chương 977 xà nhân. Nếu như ta cho ngươi một viên biến hóa nhân đan lời nói. Ta nhớ ngươi cũng sẽ không cử tuyệt đi. Trần Phong cười nói. Nhìn triệu trạch xà mấu trong ánh mắt tràn đầy tự tin, ta nói rồi. Ta căn liền không cần cùng ngươi làm giao dịch. Triệu trạch xà mấu chậm rãi xoay người. Liền muốn rời đi. Nhưng là như cũ thời khắc đề phòng Trần Phong. Chỉ cần Trần Phong động thủ. Nó là có thể trong nháy mắt làm ra phản kích dù sao. Thực lực của hắn chính đến gần vô hạn với vũ tổ. Có thể nói ở nơi này viêm long bí cảnh bên trong. Đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật mạnh mẽ này. Ngươi có phải hay không có nghe rõ a? Là biến hóa nhân đan biến hóa người đan. Trần Phong nhìn triệu trạch xà mấu xoay người rời đi dáng vẻ thập phân kinh ngạc. Theo đạo lý nói. Biến hóa nhân đan đối với yêu thú mà nói. Đây chính là tha thiết ước mơ. Bất luận là yêu thú gì. Chỉ cần là nó có linh trí. Liền nhất định sẽ đối với biến hóa nhân đan động tâm. Nhưng là triệu trạch xà mấu nhưng là căn biểu tình gì cũng không có. Hình như là không có nghe thấy biến hóa nhân đan ba chữ. Phổ thông Trần Phong nhất thời cắn răng. Nặng nề phát âm cho triệu trạch xà mấu nghe. Khả năng này là Trần Phong phát huy tiêu chuẩn nhất một lần đọc thú ngữ, không phải là biến hóa nhân đan à. Vân vân. Ngươi mới vừa nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Triệu trạch xà mấu vào giờ khắc này tốt kịp phản ứng cái gì. Trong nháy mắt chính là nhìn về phía Trần Phong. Thân ảnh kia trên vẫn còn có một ít khí tức không bị khống chế bộc phát ra. Có thể tưởng tượng được triệu trạch xà mấu vào giờ phút này rốt cuộc có bao nhiêu khiếp sợ lại kích động. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Là hắn biết triệu trạch xà mấu mới vừa rồi là không có nghe rõ. Hiện tại ở cái phản ứng này mới là triệu trạch xà mấu chân thật nhất phản ứng, cũng là Trần Phong tối hài lòng nhất phản ứng, không sai. Ngươi không có nghe lầm. Ta nói chính là biến hóa nhân đan. Trần Phong lông mày nhớn lên. Trong hai mắt lóe lên một vệt rảo hoạt ánh sáng. Nhưng là lau ánh sáng trong nháy mắt liền để cho hắn dùng nói láo kỹ năng ẩn tàng đi qua. Triệu trạch xà mấu giờ phút này khiếp sợ nhìn Trần Phong. Cặp mắt chết nhìn chòng chọc Trần Phong. Không nhúc nhích. Phảng phất phải thấy rõ Trần Phong đến cùng là đúng hay không trêu chọc nó chơi đùa. Nhưng là hơn nửa thưởng. Triệu trạch xà mấu đột nhiên hai tròng mắt biến đổi. Kia một đôi mắt rắn lại bất ngờ biến đổi. Lại biến thành cùng người như thế con ngươi. Tròn trịa địa nhãn châu. Con ngươi đen nhánh Trần Phong đều là cả người lông tơ trong nháy mắt tạc lập. Loại này kinh sợ lại dược gì biến hóa để cho Trần Phong đều có nhiều chút không thích ứng. Nhưng là sợ hãi chống trả trong nháy mắt phát động. Trần Phong mới lần nữa khôi phục bình bị một cái dài mắt người rắn liếc mắt nhìn. Loại cảm giác này thập phân dược gì. Kinh sợ cảm giác. Để cho không dám nhìn phim kinh dị Trần Phong đều là trong nháy mắt lông tơ nổ lên, nhưng là cũng chính là giờ khắc này. Kia Triệu Trạch xà mấu trên người lại là đột nhiên bị từng trận gợn nước gói. Gợn nước nội bộ căn chính là cái đó đồng tuyến cũng không nhìn thấy trong đó cảnh tượng. Nhưng là Trần Phong lại là có thể nhìn thấy. Kia Triệu Trạch xà mấu lại là trong nháy mắt thân thể thay đổi. Lại là biến thành một cái nhân thân xà vĩ xà nhân. Kia gương mặt thậm chí có một loại khác thường xinh đẹp. Tràn đầy tây vực phong tình. Mặt kia thượng mặc dù không có biểu tình. Nhưng là quả thật có một loại xà yêu mị cảm thấy, hơn nữa xà này thân thể con người tài thập phân bốc lửa. Nửa người trên cũng đủ để ngạo nghễ thiên hạ. Lộ ra phong vận dư âm, cái loại này phụ nhân như vậy khí chất để cho Trần Phong đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái sau một khắc. Kia gợn nước tạo thành thủy mạc trong nháy mắt biến mất. Mỹ lệ xà nhân trong nháy mắt phơi bày ở trước mặt mọi người. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 99 chương 978 chúng ta có thể giao dịch vào giờ phút này. Xà này người vừa xuất hiện. Trong nháy mắt để cho ra cát các bọn người là khiếp sợ không nói ra lời. Kia to đại Triệu Trạch xà mấu vào giờ khắc này lại hóa thành một cái xà nhân. Hơn nữa còn là ngũ quan. Vóc người đều hết sức nóng bỏng tây vực mỹ nhân. Như vậy cảnh tượng ai có thể bị ra cát các thèm thuồng không dứt. Ngay cả Trương Cửu Linh giờ phút này đều là có lòng ý động. Hứa Mậu Tài càng không dám nhìn không người. Chỉ có Vũ Đồng trong hai mắt thoáng qua một vệt chán ghét. Hiển nhiên là đối với nửa thân dưới là xà đuôi Triệu Trạch xà mấu cảm thấy chán ghét. Xem xét lại chân quân, trong hai mắt mặc dù thập phân bình thản, nhưng là vẫn theo bản năng cúi đầu nhìn một chút chính mình vóc người. Cuối cùng u thở dài, Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Hắn nhìn xà này đuôi thân thể con người nữ nhân, cười nói, không nghĩ tới a, rắn mấu ngươi thì đã có thể miễn cưỡng hóa thành nửa người. Trần Phong hiển nhiên không nghĩ tới xà này mấu vẫn còn có như vậy thành tựu, lại có thể bằng vào chính mình tu luyện nửa thối lui rắn thai biến hóa thành hình người. Bây giờ Trần Phong phỏng chừng xà này mấu chỉ kém một bước cuối cùng là có thể hoàn toàn hóa hình thành người. Nhưng là muốn hoàn thành một bước cuối cùng là thập phân chật vật, nếu là không có thiên đại kỳ ngộ lời nói, Triệu Trạch xà mấu là tuyệt đối không thể nào thành công hóa thành hình người. Yêu thú muốn hóa thành hình người kia phải có cơ duyên vô cùng to lớn, thậm chí là yêu cầu trải qua cửu cửu 81 lượt thiên kiếp. Trần Phong không biết Triệu Trạch xà mấu kết quả phế bao nhiêu lực khí, đổ qua bao nhiêu chật vật, mới có thể miễn cưỡng rút đi nửa phàm thai, thành nửa người. Nhưng là Trần Phong biết, nếu là không có biến hóa nhân đan lời nói, Triệu Trạch xà mấu ít nhất còn cần đổ qua một cái trăm vạn năm mới có thể hoàn toàn hóa thành hình người. Hơn nữa còn không nói cái thứ 200 vạn năm giữa nguy hiểm. Vào giờ phút này, Triệu Trạch xà mấu trực tiếp song rồi hướng Trần Phong. Hai tay lại trực tiếp bưng lấy Trần Phong mặt. Đạo, ngươi vẫn là thứ nhất nhìn thấy ta dùng cái này tư thái nhân loại. Triệu Trạch xà mấu hiển nhiên là mới vừa hóa hình không bao lâu. Biểu hiện trên mặt còn có chút cứng ngắc. Nhưng là giờ phút này nhưng là chặt nhíu mày. Môi anh đào khép mở. Mùi thơm như lan. Đạo, ngươi thật có thể cho ta một quả biến hóa nhân đan sao? Trần Phong cho là Triệu Trạch xà mấu chính là một cái ao đầm mãng xà thật sự tiến hóa tới. Coi như là biến hóa nhóm người sau, trên người đều sẽ có cái loại này trong ao đầm mới có khí mê tan mùi vị. Nhưng là Trần Phong không nghĩ tới là Triệu Trạch xà mấu biến hóa nửa người sau, thổ khí như lan, trên người lại có như lan tự xả mùi thơm. Để cho Trần Phong chìm đắm chân quân nhìn Trần Phong kia mặt đầy được si mê chi tướng. Nhất thời khí được sắc mặt trở nên hồng. Âm thầm nổi nóng, Trần Phong định lực cũng thật là quá mức yếu ớt. Lại bị một cái xà yêu cho mê muội. Nhất thời thập phân khó chịu. Nhưng là nhưng vào lúc này, Trần Phong khóe mắt trong lúc vô tình liếc thấy chân quân. nhất thời trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hiển nhiên ý thức được cái gì. Nhất thời trong lòng vừa thu lại. Thần tình nổi liếm nghiêm túc. Đồng thời trời xuôi đất khiến lui về phía sau một bước. Từ Triệu Trạch xà mẫu giữa hai tay chạy đi, đừng như vậy. Như vậy không tốt không được. Cái đó, ta nói có thể cho ngươi biến hóa nhân đan. Là có thể cho ngươi biến hóa nhân đan. Trần Phong bị Triệu Trạch xà mẫu làm có chút lúng túng. Hơn nữa chung quanh còn có Tiểu Giấm Hang Chân Quân đang nhìn. Trần Phong trong lòng không dám tiếp tục dâng lên một tia rung động. Triệu Trạch xà mẫu vô tình hay cố ý liếc về chung quanh một cái chân quân. Khóe miệng khẽ nhích lên một tia thập phân mị hoạt, độ cong đắc như vậy. Chúng ta có thể giao dịch vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 99 chương 979 nhân loại giao dịch phương thức đắc như vậy. Chúng ta có thể giao dịch. Triệu Trạch xà mẫu trong hai mắt thoáng qua một vệt kích động. Hiển nhiên nàng bây giờ tư thái bên dưới. Vẫn là bởi vì có cơ hội hóa thành hoàn chỉnh hình người mà kích động. Nghe Triệu Trạch xà mẫu lời nói, Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Hắn hiển nhiên là đã đoán được Triệu Trạch xà mẫu thái độ. Chỉ cần mình đã ra biến hóa nhân đan ba chữ kia. Chỉ cần là một cách mở ra linh trí yêu thú cũng sẽ không cự tuyệt mình đã như vậy. Vậy thì đến nói một chút nội dung giao dịch đi. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích đạo. Ngươi chỉ cần đáp ta một vài vấn đề. Sau đó đem bụi cây kia vạn năm rắn bụi cây cho ta. Ta liền có thể cho ngươi biến hóa nhân đan. Ngươi có thể yên tâm. Ta đây biến hóa nhân đan. Tuyệt đối thứ thiệt. Hơn nữa hiệu quả thậm chí là so với ngươi biết biến hóa nhân đan hiệu quả mạnh hơn thập bội. Tuyệt đối có thể làm cho ngươi hóa thành hoàn mỹ nhất hình người. Trở nên cùng nhân loại giống nhau như đúc. Nói thật, Triệu Trạch xà mẫu ánh mắt sáng hơn. Thậm chí là nhìn Trần Phong. Trên mặt đều là thoáng qua một vệt đỏ thắm sáng bóng. Ngươi hay là không tin? Trần Phong nhìn Triệu Trạch xà mẫu ánh mắt. Mặc dù Triệu Trạch xà mẫu trên mặt là một bộ kích động như vậy tư thái. Nhưng là trong lòng kia quả thật còn có một chút hoài nghi. Nếu không cũng không khả năng một mực cùng Trần Phong xác nhận lúc này. Trần Phong ở trong đầu của chính mình đạo. Hệ thống. Ở hối đoái chức năng bên trong cho ta hối đoái một quả biến hóa nhân đan. Ganh biến hóa nhân đan. 5 triệu hối đoái điểm. Trước mặt hối đoái điểm. 18 triệu có hay không hối đoái? Vâng. Hay không? Dạ, Trần Phong không chút do dự. Bởi vì hắn biết, cái này Triệu Trạch xà mẫu là một kẻ hung ác. Nói giao dịch cũng sẽ không nuốt lời. Cho nên Trần Phong mới có thể ngay trước nàng mặt hối đoái một quả biến hóa nhân đan. Hơn nữa biến hóa nhân đan so sánh với một cách 10 triệu lôi hồn đan so sánh. Hay lại là lôi hồn đan quan trọng hơn. Trần Phong giờ phút này cũng là làm ra quyết định. Trực tiếp hối đoái canh đã hối đoái biến hóa nhân đan. Tiêu phí 5 triệu hối đoái điểm, còn thừa lại 13 triệu hối đoái điểm. Vào giờ phút này, Trần Phong đột nhiên phát hiện có cảm giác. Cả người trực tiếp ở trong nạp giới xuất ra một vật. Rõ ràng là một cái bình ngọc nho nhỏ. Ngọc này bình hiển nhiên là phẩm chất cao bình ngọc. Đặc biệt chứa phẩm chất cao đan dược. Hơn nữa chỉ một ngọc này bình vừa lấy ra. Mọi người là có thể cảm thụ được kia trong bình ngọc dâng trào dược lực. Hơn nữa trong bình ngọc còn có một loại thập phân đậm đà mùi thơm quanh quẩn ở chai chung quanh. Hòa hợp không tiêu tan. Hiển nhiên là thượng đẳng phẩm chất đan dược mới có gì tưởng. Nghe chai này miệng mùi thơm. Kia Triệu Trạch xà mẫu trong nháy mắt nhìn về phía người bình ngọc. Mũi co rúc. Đạo. Đây là biến hóa nhân đan không sai. Đây chính là biến hóa nhân đan. Biến hóa nhân đan. Cửu phẩm đan dược. Ở Trần Phong trong miệng nói ra. Giống như là nói một cách đứng đầy đường đan dược một dạng, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là một trận kinh ngạc lúc này. Ao đầm thần một đưa tay ra. Phải bắt hướng Trần Phong trong tay bình ngọc. Nhưng là Trần Phong trong nháy mắt kịp phản ứng. Đem kia bình ngọc nhanh chóng thu hồi. Ngươi Triệu Trạch xà mẫu nhìn Trần Phong. Ánh mắt có chút gấp cắt. Phảng phất đang nghi ngờ Trần Phong tại sao không đem biến hóa nhân đan giao cho nàng. Ngươi có phải hay không không biết nhân loại giao dịch phương thức? Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Nhân loại giao dịch. Chú trọng một tay giao tiền. Một tay giao hàng. Ngươi vạn năm rắn bụi cây đây. Trần Phong giờ phút này hoàn ngực mà đứng. Một bộ triệu trạch xà mẫu không đem chén vạn năm rắn bụi cây dao ra lời nói, sẽ không đóng biến hóa nhân đan. Triệu trạch xà mẫu khẽ cắn răng, nhíu chặt lông mày. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 99 chương 980. Trần Phong suy đoán nghe Trần Phong lời nói, triệu trạch xà mẫu cau mày một cái, nhưng là vẫn trong nháy mắt biến mất. Nhưng là sau một khắc, triệu trạch xà mẫu nhưng là nắm một gốc tốt giống như là rắn đóa hoa xuất hiện ở Trần Phong trước mắt. Trần Phong trong hai mắt tràn đầy kích động, nhìn bụi cây kia rắn phổ thông đóa hoa, nhất thời kích động nói: vạn năm rắn bụi cây, bụi cây kia giống như rắn phổ thông đóa hoa, toàn thân hẹp dài, tốt giống như là rắn. Hơn nữa hành thượng còn sinh trưởng ra từng miếng tựa như vảy rắn phổ thông hoa văn, toàn thân giống như một cái trông rất sống động rắn phổ thông. Hơn nữa nhìn gốc cây này rắn bụi cây đã sinh trưởng trông rất sống động, tuyệt đối là vạn năm niên đại bát phẩm bảo dược. Vẹn vẹn là phần này dược tính là có thể để cho lôi hồn đan tăng lên một cấp bậc. Một tiền trao cháo múc, triệu trạch xà mẫu giờ phút này cũng là học được Trần Phong nói những lời này, nhất thời lần nữa nói cho Trần Phong nghe. Trần Phong không khỏi cười lên, đạo: không nghĩ tới ngươi học ngược lại rất nhanh. Vừa nói, Trần Phong liền đem biến hóa nhân đan đưa cho triệu trạch xà mẫu. Triệu trạch xà mẫu đáy mắt thoáng qua một vệt kiêng kỵ, nhưng là Trần Phong nhưng là thẳng tắp đem biến hóa nhân đan đưa tới, không chút nào dở trò vượt ý tứ. Triệu trạch xà mẫu không nghĩ tới Trần Phong lại không có dở trò vượt, theo bản năng cầm trong tay cầm vạn năm rắn bụi cây đưa tới. Trần Phong trực tiếp nhận lấy. Triệu trạch xà mẫu nhưng là không có phản ứng kịp, ngơ ngác đứng tại chỗ. Trần Phong lại là hơi không kiên nhẫn cầm trong tay bình ngọc cứng ép nhét vào triệu trạch xà mẫu trong tay. Căn không có chút nào để ý đã biết biến hóa nhân đan kết quả tốn bao nhiêu triệu hoán điểm cân nhắc. Trần Phong thái độ này đem triệu trạch xà mẫu cũng cho làm ngu dốt. Nàng căn liền chưa thấy qua một cách đem cửu phẩm đan dược nhìn như thế lạnh nhạt người. Hơn nữa cũng chỉ là đổi lấy một gốc bát phẩm bảo dược. Hơn nữa Trần Phong lại đem biến hóa nhân đan cứ như vậy giống như là ném rác dưới phổ thông nhét cho mình. Đây cũng quá để cho người không chịu nhận đi. Triệu trạch xà mẫu giống như là có một loại thập phân khó chịu cảm giác, nhìn trong tay biến hóa nhân đan, lại cũng cảm thấy không có kích động như vậy. Thậm chí còn có một loại cảm giác giống như chính mình bưng giống như là một đoàn rác dưới. Triệu trạch xà mẫu đất lắc đầu một cái. Nàng biết loại cảm giác này là bị Trần Phong khinh thị thái độ làm cho đi ra. Ngay sau đó trong nội tâm kích động cũng là càng ngày càng dày đặc. Biến hóa nhân đan, thật là biến hóa nhân đan, bưng biến hóa nhân đan. Triệu trạch xà mẫu vẹn vẹn là nghe kia bình ngọc ngoại đan thơm tho, chính mình nửa người dưới đuôi rắn đều đang bắt đầu lại lần nữa hướng nhân loại biến hóa. Triệu chứng, triệu trạch xà mẫu nguyên còn tưởng rằng Trần Phong chính là tùy tiện xuất ra một loại đan dược cho chính mình, muốn từ đã biết trong lửa gạt đi vạn năm rắn bụi cây. Nhưng là nàng không nghĩ tới Trần Phong lại cho mình thật là biến hóa nhân đan. Nếu thật là lời như vậy, kia Trần Phong thật đúng là thiệt thòi lớn. Trần Phong, ngươi còn muốn hỏi gì? Triệu trạch xà mẫu dẫn đầu lên tiếng. Hắn biết Trần Phong có cái gì cũng muốn hỏi nàng a. Đúng, ngươi nếu không nói ta đều nhanh quên. Trần Phong sờ chính mình sau ớp nói. Trần Phong làm sao biết quên? Hắn chính là nghĩ tưởng ẩn giấu mình một chút, để cho triệu trạch xà mẫu đối với chính mình không có như vậy kiêng kỵ, tránh cho đến lúc đó cái gì cũng không tự nhủ, hay hoặc là nói cái gì đều chỉ nói một nửa. Thật thật giả giả, giả giả thật thật. Kia thì không cần đi hỏi nàng, ta muốn hỏi ngươi, cái này bí cảnh có phải hay không đại thiên thế giới? Trần Phong lời vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt tất cả mọi người tại chỗ đều là trợn to hai mắt, nhất là Vũ Đồng. Hắn cặp mắt trong nháy mắt trợn to, mặt đầy khó tin. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 99 chương 981. Tiểu thiên thế giới cùng đại thiên thế giới giao hội, vùng đại thiên thế giới ra cát. Các bọn người là hơi nghi hoặc một chút nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là không biết đại thiên thế giới kết quả là ý gì. Thậm chí hắn môn đối với mình bây giờ sinh tồn tiểu thiên thế giới khái niệm cũng không biết. Đại thiên thế giới, đại thiên thế giới là cái gì? Ra cát các nghi ngờ. Vấn đạo chân quân cũng là nghi ngờ nhìn Trần Phong. Chờ nghe Trần Phong giải thích đại thiên thế giới hình như là một cái thế giới khác danh xưng Trương Cửu Linh giờ phút này nhưng là đột nhiên mở miệng. Trong ấp hắn có liên quan tới một ít chuyện tin tức. Giờ phút này đi qua Gia Cát Cát hỏi. Trương Cửu Linh theo bản năng nói ngay tiểu thiên thế giới là chúng ta hiện đang ở thế giới. Đại thiên thế giới là vũ tổ cảnh giới cường giả mới có thể phi thăng tiến vào thế giới. Trương Cửu Linh nhẹ nói đạo. Hiển nhiên cũng là hết sức kinh ngạc nếu như dựa theo lão đại cách nói lời nói. Vậy trong này có lẽ chính là đại thiên thế giới phạm vi. Gia Cát Cát trong hai mắt đột nhiên phóng xạ ra một vệt ánh sáng. Hiển nhiên mười phần mong đợi nhưng là ngay một khắc này. Kia Triệu Trạch Xà Mẫu nhưng là đột nhiên mở miệng. Đạo. Nơi này cũng không phải là đại thiên thế giới. Phải không? Trần Phong nghe vậy nhất thời cau mày. Cúi đầu suy nghĩ nói. Chẳng lẽ ta đoán sai? Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ hồ nghi. Dựa theo hắn suy đoán, nơi này chắc là đại thiên thế giới không sai. Làm sao có thể hay lại là lại tiểu thiên thế giới phạm vi? Nơi này thật không phải là đại thiên thế giới phạm vi. Trần Phong không tin hỏi lần nữa. Thật không phải là? Triệu Trạch Xà Mẫu bất đắc dĩ nói. Nhìn Trần Phong kia mặt đầy đoán sai biểu tình, Triệu Trạch Xà Mẫu lại là tiếp tục nói. Nhưng là nơi này nhưng là tiểu thiên thế giới cùng đại thiên thế giới một cách tiếp giáp vùng. Cái gì? Trần Phong đột nhiên ngẩng đầu lên. Trong lòng đại chấn. Vũ Đồng cũng là đột nhiên trợn to hai mắt. Hắn căn liền không nghĩ tới. Viêm Long bí cảnh lại là tiểu thiên thế giới cùng đại thiên thế giới chỗ giáp giới. Cái này há chẳng phải là nói. Nếu là có chừng đủ tu vi. Là có thể tiến vào đại thiên thế giới sao? Làm sao có thể nơi này lại là tiểu thiên thế giới cùng đại thiên thế giới giao hội vùng? Nếu là thực lực đủ, chúng ta hoàn toàn có thể thượng đại thiên thế giới đi bộ một vòng. A Gia Cát Cát cười ha ha. Lộ vẻ nhưng đã bắt đầu động khởi lệch đầu óc. Tiểu thiên thế giới cùng đại thiên thế giới liên tiếp vùng hiển nhiên không phải là tùy ý là có thể thông qua địa phương. Bằng không Viêm Long Hoàng sớm liền tiến vào bên trong. Chân quân lý trí nói. Thật là quá rung động không? Nếu là chúng ta có thể đi đại thiên thế giới đi dạo một vòng, có thể có được một ít đại thiên thế giới công pháp vũ khí lời nói, chúng ta đây ở tiểu thiên thế giới cũng tuyệt đối có thể coi như là nghịch thiên yêu nghiệt đi. Hứa Mậu Tài đều có nhiều chút kích động, nhất thời không ngừng nói. Chỉ có Vũ Đồng ở lúc ban đầu sau khi kinh ngạc đã khôi phục ngay từ đầu. Bình nơi này lại là tiếp giáp vùng, vậy dạng này lời nói như thế nào mới có thể bước lên đại thiên thế giới? Trần Phong hỏi nhỏ. Nghe Trần Phong vấn đề, Trương Cửu Linh đám người trong nháy mắt chính là nhìn về phía Triệu Trạch Xà Mẫu. Đều là mặt đầy ý động nhìn nàng. Triệu Trạch Xà Mẫu sớm liền nghĩ đến Trần Phong sẽ như vậy hỏi. Nhất thời đáp. Ở ngoài ngàn dặm, có một tòa cao không biết bao nhiêu vạn nhận sơn vách tường. Nghe nói chỉ cần leo lên núi kia vách tường lời nói, thì đến đại thiên thế giới. Vách núi. Trần Phong nghe vậy chính là nhíu mày. Không biết rõ làm sao chuyện. Hắn nhất thời nhớ tới cái gì. Theo bản năng bật thốt lên vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 99 chương 982 trứng rắn. Vách núi. Trần Phong nghe vậy chính là nhíu mày. Không biết rõ làm sao chuyện. Hắn nhất thời nhớ tới cái gì. Theo bản năng bật thốt lên nếu là từ dưới tự nhìn lên lời nói. Như vậy vách núi chính là vách núi. Nhưng là nếu thượng tự nhìn xuống lời nói, như vậy vách núi chính là vách đá. Trần Phong trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến chính mình trước làm giấc mộng kia. Trong mộng chính mình người cuối cùng hình ảnh chính là nhìn thấy mình bị mẫu thân mình từ một tòa không biết rất cao trên vách đá ném xuống. Mà tòa kia vách đá gọi là Táng Thần Nhai. Trần Phong còn không có nói ra, nhưng là trong nháy mắt một cái thanh âm vang lên, đem Trần Phong suy nghĩ danh tự này nói ra. Trần Phong nhất thời kinh ngạc đầu nhìn về phía Vũ Đồng. Chỉ thấy Vũ Đồng cau mày. Đạo. Đại thiên thế giới cũng truyền thuyết Táng Thần bên dưới vách núi nối liền tiểu thiên thế giới. Không nghĩ tới truyền thuyết này lại là thật. Vũ Đồng cũng lộ ra rất là khiếp sợ. Theo bản năng bật thốt lên. Chung quanh Gia Cát Cát cùng Trương Cửu Linh bọn người là khiếp sợ nhìn Vũ Đồng. Chân quân càng là hỏi Vũ Đồng. Ngươi tại sao chỉ đao đại thiên thế giới truyền thuyết? Gia Cát Cát cũng là nhìn Vũ Đồng. Hắn là như vậy nhíu mày nhìn Vũ Đồng. Hiển nhiên cùng chân quân đều có như thế suy đoán ta. Vũ Đồng mới vừa rồi theo bản năng bật thốt lên. Bây giờ nghe đến Gia Cát các đám người vấn đề. Nhất thời có chút hơi khó. Đạo. Đến lúc đó lại cùng các ngươi nói đi. Các ngươi chớ đoán mò. Vũ Đồng lời nói xong. Chính là ngậm miệng không nói. Chân quân đám người mặc dù trong lòng hồ nghi. Nhưng là lại cũng không có đang nói chuyện, chỉ thấy Trần Phong vào giờ phút này nhìn Vũ Đồng liếc mắt. Đối với táng thần nhai sự tình. Hiển nhiên Vũ Đồng biết càng rõ ràng hơn. Đến lúc đó táng thần nhai sự tình liền hỏi Vũ Đồng đi. Trần Phong thầm nghĩ đến. Triệu Trạch Xà Mẫu nhưng là đột nhiên hỏi xong Triệu Trạch Xà Mẫu kia một đôi mắt to căn liền không giấu được tâm sự. Nhìn giống như là có lời gì muốn cùng Trần Phong nói. Phổ thông Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Đạo, ta hỏi xong à, làm sao nghe được ngươi lời nói. Hình như là ngươi còn có chuyện gì như thế dạ. Ta còn có một việc. Triệu Trạch Xà Mẫu đột nhiên ngẩng đầu lên. Hết sức nghiêm túc nhìn Trần Phong đạo. Ngươi đặt vấn đề hỏi xong. Ta đây hãy nói một chút chuyện của ta. Hài tử của ta Trần Phong bị Triệu Trạch Xà Mẫu nghiêm túc biểu tình làm cho có chút không được tự nhiên. Theo sau chính là nhìn thấy Triệu Trạch Xà Mẫu đột nhiên lật bàn tay một cái. Lại là một quả to lớn trứng rắn xuất hiện ở trên tay nàng. Con rắn kia trứng lại cao co nửa người. Hai người ôm hết lớn như vậy. Trần Phong nhìn xà này trứng nhất thời trên dưới quét nhìn liếc mắt Triệu Trạch Xà Mẫu. Kinh hộ. Chuyện này. Lớn như vậy một cái trứng. Lại là ngươi sinh ra. Hiển nhiên. Viên này trứng chính là Triệu Trạch Xà Mẫu trong miệng lời muốn nói. Con nàng nhìn Trần Phong kinh ngạc như vậy. Triệu Trạch Xà Mẫu lại trên mặt thoáng qua một vệt nhân tính hóa ngượng ngùng. Đạo. Đây là thể thời điểm sinh. Ngươi nghĩ bậy bạ gì vậy. Trần Phong nghe vậy nhất thời nghiêm nghị. Đạo. Không có. Ta tuyệt đối cái gì đều không nghĩ tưởng. Triệu Trạch Xà Mẫu bạch Trần Phong liếc mắt. Trong hai mắt thoáng qua một vệt phong tình vạn trùng. Ngay sau đó nghiêm mặt nói. Ta nghĩ rằng để cho nữ nhi của ta đi theo ngươi. Lý do Trần Phong nghe vậy nhất thời nheo mắt lại. Triệu Trạch Xà Mẫu cũng không vòng vo. Trực tiếp nói. Số 1. Biến hóa nhân đan giá trị quá quý trọng. Vạn năm rắn bụi cây cùng mấy vấn đề câu trả lời đền bù không mấy người giữa chênh lịch.